thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 3 chương 28, Nam hậu Ai Cập, góc truyện audio.com. Đình, chúc mừng người chơi hoàn thành công lược mục tiêu, đạt thành quỷ hồn bộ thời nhận nguyện vọng cuối cùng, nhiệm vụ phần thưởng đã phát, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài thành công lược cốt truyện thế giới chuyện kỳ quái ở Nam Cao thế giới tiếp theo chuẩn bị xong, kiểm tra đo lường thấy người chơi đang ngủ, tự động mở ra truyền tống hình thức đau đớn, 3, 2, 1, truyền tống bắt đầu. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng gió gào thét, làn da khô ráo như bị đao lướt qua ẩn ẩn đau, cánh tay hơi hơi động, Quản Lăng mơ hồ mở to mắt còn không thấy rõ tình huống chung quanh liền cảm giác trước mắt bất chợt tối sầm, bị vật thể không rõ chôn xuống. Nelton, dịch bậy câu này. Chấm, cái tình huống bị chôn sống thế này là sao? Đinh, người chơi tôn kính, hoan nghênh ngài đi vào Ai Cập Hoàng hậu thế giới bối cảnh đã được ghi lại trong công lược sổ tay, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Quản Lăng, Đinh, kiểm tra đo lường đến người chơi địa điểm rớt xuống bị xung quanh mức độ nguy hiểm, đặc biệt cung cấp mặt nạ dưỡng khí, thỉnh người chơi mau chóng sử dụng. Quản Lăng, Đinh, vị trí nguy hiểm cấp bậc nâng cao, thỉnh ngoạn gia mau chóng sử dụng mặt nạ dưỡng khí. Mí mắt bị bão cắt bay tới nhắm chặt lại, trên người cảm thấy ngày càng nặng, Quản Lăng đã mơ hồ đoán được chính mình hẳn là rơi xuống địa phương nào. Chống tay đứng dậy, Quản Lăng lung la lung lay hai bước rồi. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, hệ sống làm sao đây, ta cảm giác chính mình không ổn lắm, ta rõ ràng cảm thấy chính mình bị cái gì bao quanh, ta hình như không đi bộ. Đinh, người chơi tôn kính, ngài suy nghĩ nhiều. Không đúng, ta phát hiện chân của ta không thể nhấc lên nổi, anh không xong rồi hệ thống, bây giờ ta là người hai đầu à, ngoạn gia cầu đừng nháo, ngươi chỉ là bị chôn ở dưới cát thôi, cảnh cáo lần nữa, xin hãy mau chóng sử dụng mặt nạ dưỡng khí. Hai mắt đẫm lệ vuốt chân của chính mình, Quản Lăng giật giật mở miệng nói. Nhưng là ta, Ngô, phi. Đinh, sinh mệnh giá trị người chơi đang giảm chậm, mặt nạ dưỡng khí đã tự động khởi động, thỉnh người chơi yêu quý sinh mệnh rời xa vòng trừng phạt hưởng thụ trò chơi sống thật tốt. Quản Lăng, ta chỉ là ăn mấy hạt cát mà thôi. Không đợi Quản Lăng phản ứng lại, đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại với mặt nạ dưỡng khí gì đó mạnh mẽ áp lên trên mặt Quản Lăng, đem bão cát đang đánh tới cách ly đến mặt sau. Ngăn cách mặt cái giám A, đem ta biến thành người ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện ở Ai Cập thật sự bình thường sao? Yên lặng đem chân của mình từ trong cắt lên, Quản Lăng xuyên qua mặt nạ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nháy mắt bị chấn động. Trời đất được phủ bằng màu vàng, cuồng phong tàn sát bừa bãi trên sa mạc mênh mông, sóng cắt này rồi lại đến sóng cắt kia. Quản Lăng, a, má mi hệ thống, ngươi chọn vị trí rơi xuống ngày càng nghịch thiên đó. Ngươi tính giết ta hừ, Đinh, ha ha, không ở để ý tới tiểu yêu tinh hệ thống nghịch ngợm, Quản Lăng nhìn chung quanh, quyết định vẫn là an toàn tính mạng là trên hết, lúc này xem công lực sổ tay là muốn đi tìm chết, không ngờ tới lại là bị chôn sống. Thời tiết sa mạc rất không ổn, không phải cực nóng thì cũng là lạnh muốn chết, ở trong sa mạc đau khổ một ngày, Quản Lăng rốt cục may mắn phát hiện một mảnh ốc đảo. Góc truyện audio.com. Đi vài vòng cuối cùng cũng tìm được hồ nước, đáng tiếc bị bão cắt thổi suốt một ngày hồ nước đã trở nên đục, mặt Quản Lăng vàng như ánh nến, nước như vậy, có thể uống không? Lão tử không cần a, nhỏ vài giọt nước mắt vui mừng rồi nhào vào bên, Quản Lăng đang chuẩn bị kéo lên mặt nạ đem chính mình vùi vào trong nước liền nghe bên người mạnh mẽ truyền đến một tiếng giống to. Người nào, vừa dứt lời Quản Lăng cổ áo chợt căng thẳng, kêu thảm bị ném lên. Nháy mắt theo bốn phương tám hướng chạy ra một đám đại hán đem Quản Lăng vây quanh ở giữa, một thân điển hình trang phục Ai Cập nhất thời làm cho Quản Lăng một trận dại ra. Quản Lăng đầy mặt đau khổ ở dưới bóng của mấy đại hán, không tự giác run run. Má mi đây là tình huống gì, lão tử tính rửa cái mặt thôi mà. Ngươi là loại người nào, đầu ngươi như thế nào lại là dạng như cật quái vật. Đại hán cầm đầu kinh hô một tiếng, trên tay trường đao đã chọn đem Quản Lăng xốc lên. Ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi đều là quái vật. Hai mắt đẫm lệ, Quản Lăng mơ hồ đứng lên, chuẩn bị dùng chỉ số thông minh siêu cao của chính mình đến giải quyết dạng NPC thô bạo này, đúng lúc này, mặt nạ trên mặt hắn rớt. Nhất thời, toàn bộ bên hồ lâm vào một mảnh yên tĩnh cổ quái. Đại hán cầm trường đao kia hoảng sợ nhìn Quản Lăng, đột hét lớn. Vương hậu, là vương hậu. Một tiếng này tựa như một cái cảnh báo làm tỉnh mọi người, chỉ thấy vị đại hán kia rơi lệ đầy mặt quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó một đám đại hán chung quanh đều kích động quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Vương hậu điện hạ, Quản Lăng, Đinh, chúc mừng người chơi mở ra chi nhánh nhiệm vụ, vương hậu hành trình thu phục lòng trung thành của Bạch Nguyệt Quang, nhiệm vụ tình hình cụ thể đã được ghi lại ở công lược sổ tay, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Đinh ấm áp kêu lên, thỉnh người chơi mau chóng tiến vào đầu mối chính của cốt truyện, để nhiệm vụ đầu mối chính mở ra bình thường, tránh cho cốt truyện lọt vào phá hư. đầy mặt huyết nghe hệ thống thông báo, Quản Lăng khóe mắt chậm rãi chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt. Ta nên dùng cái biểu tình gì đến đối mặt với mọi thứ đây, ha ha, cách chương.